Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sao thế? Kỳ Tinh đáp, à, tôi nghe nói, gần đây có một nhà hàng nổi tiếng, toàn bộ bên trong được trang trí bằng hoa, giống như một khu vườn. Nghe nói có rất nhiều ngôi sao và người nổi tiếng đến ăn ở đó. Tần Lập nói, đúng vậy, nhà hàng đó tên là Màu Hồng, nằm ngay dưới tòa nhà này. Kỳ Tinh chỉ xuống dưới, tầng hầm B1, ồ, Tần Lập gật đầu, nhìn cô, ngập ngừng. Kỳ Tinh nhận ra, cười, anh muốn ăn tối cùng tôi không? Sau đó cô nhanh chóng bổ sung, tôi nghĩ giờ này về nhà cũng tắc đường. Kỳ Tinh không nhịn được cười, chưa kịp trả lời thì phía sau có tiếng ho nhẹ. Cô quay đầu lại, là Hàn Đình và Đường Tống, có vẻ họ vừa từ văn phòng Giang Hoài ra. Đường Tống xoa cổ họng, lại ho một tiếng, như thể bị bệnh rất khó chịu. Kỳ Tinh lập tức thu lại nụ cười, nở một nụ cười lịch sự, gật đầu. Chào Tổng Giám Đốc Hàn. Hàn Đình bình thản nhìn cô, gật đầu. Tần Lập cũng cười chào. Chào Tổng Giám Đốc Hàn. Hàn Đình gật đầu chào lại, cười nhẹ. Chào anh. Tần Lập không nói thêm gì. Anh không phải kiểu người giỏi giao tiếp hay thích nịnh hót. Bốn người im lặng chờ thang máy. Phía sau Hàn Đình, Tần Lập nhìn Kỳ Tinh, vẫn mong đợi câu trả lời của cô. Kỳ Tinh mỉm cười gật đầu, rồi chỉ vào cánh tay mình, ra hiệu rằng cô sẽ vào lấy túi. Tần Lập mỉm cười lớn hơn, giơ tay làm dấu. Ok, một cách bí mật, chỉ có điều, họ không biết rằng, những động tác nhỏ này phản chiếu trên khung cửa thang máy, Hàn Đình nhìn thấy rõ ràng. Đường Tống cũng quan sát được, nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Đình, không khỏi đưa tay lên trán. Anh cảm thấy đau đầu. Buổi tối, 7 giờ, nhà hàng không quá đông khách. Một phần là do môi trường cao cấp, chi phí đắt đỏ. Một phần là vị trí hơi khó tìm, thường khi khách đến đây ăn, họ dễ bị các nhà hàng khác trên đường hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên Kỳ Tinh đến, môi trường thật sự yên tĩnh trên bàn, trên kệ, trên tường, trong các giỏ treo từ trần nhà, khắp nơi đều là hoa tươi, như bước vào một khu vườn. Nhân viên phục vụ đến hỏi họ muốn ngồi đâu. Kỳ Tinh nhìn xung quanh và dừng lại ở chiếc ghế xích đu bên cửa sổ. Tần Lập thấy vậy, nói, chúng ta ngồi bên xích đu. Kỳ Tinh ngồi xuống, ngắm nhìn xung quanh, tâm trạng rất vui vẻ. Tần Lập thấy cô vui vẻ, cũng rất hài lòng. Có vẻ cô thích nhà hàng này. Đúng vậy, ai mà không thích hoa chứ? Kỳ Tinh thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn bình hoa tinh xảo trên bàn, hỏi. Tôi muốn chụp một bức ảnh, anh không phiền chứ? Không sao đâu. Cô cứ chụp đi. Tần Lập cười. Kỳ Tinh lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh của bình hoa từ nhiều góc độ. Cuối cùng chụp được một bức ưng ý. Tần Lập hỏi. Cô định đăng lên mạng xã hội à? Kỳ Tinh đáp. Không, tôi chỉ thấy đẹp, muốn giữ lại. Đúng rồi, cô rất ít khi đăng bài trên mạng xã hội. Cũng không có gì để đăng. Bình thường tôi rất bận, không có thời gian chơi điện thoại. Chúng ta làm nghề này, đúng là không có thời gian. Tần Lập mở mạng xã hội, nói, ảnh đại diện của cô rất đẹp. Kỳ Tinh cười hỏi, thế người thật thì không đẹp sao? Tần Lập ngớ người, mặt hơi đỏ, cười. Người thật cũng đẹp, còn đẹp hơn. Kỳ Tinh cười lớn, cảm ơn anh. Tần Lập hỏi, ảnh đại diện của cô chụp ở nước ngoài đúng không? Tôi thấy có nhà thờ, có phải ở Ý không? Ở Đức, Munich. Kỳ Tinh mỉm cười, tay cô lướt qua màn hình, vô tình mở khung chat với Hàn Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh đại diện của anh vẫn không đổi, vẫn là bức ảnh cô chụp cho anh bóng lưng cao lớn và lạnh lùng trong con hẻm gần như đen trắng. Cô vội vàng đóng lại, ngẩng đầu cười. Anh tốt nghiệp rồi làm việc ở Khải Huệ luôn à? Không, tôi chuyển sang Khải Huệ vài năm trước, trước đó tôi làm ở Quảng Hà. Tôi cũng từng làm ở đó. Kỳ Tinh ngạc nhiên, năm ngoái tôi mới ra ngoài khởi nghiệp. Thật trùng hợp, tôi rời đi 3 năm trước. Ồ, khi đó tôi còn đang đi học, không trách không nhận ra. Quảng Hạ giờ hợp tác với Đồng Khoa, Tổng Giám đốc Tằng đã thực hiện một số cải cách, phát triển cũng khá nhanh. Tần Lập nói, tên gọi đó vẫn khiến người ta khó chịu. Kỳ Tinh nhướn mày, nói, dù sao cũng không thể bằng Hải Hãn Tinh của chúng tôi. Tần Lập cười, đương nhiên rồi, cô rất tự tin. Kỳ Tinh cười khúc khích, anh định nói tôi kiêu ngạo đúng không? Không không không, Tần Lập phân vân không biết cô đùa hay thật. Vội vàng xua tay giải thích. Tôi thấy cô có khí phách này rất tốt, thật đấy. Anh ta nghiêm túc quá, Kỳ Tinh lại không biết phải trả lời sao, chỉ cười. Tần Lập lại nói, không lạ gì khi cô có thể dẫn dắt Tinh ra ngoài. Năm ngoái công ty khởi nghiệp nổi tiếng nhất trong ngành này chính là Tinh của cô. Khi đó cô có làm một bài phát biểu, trưởng phòng fan của chúng tôi đã đến và nhắc đến cô rất nhiều, khen ngợi đủ kiểu. Bây giờ gặp người thật, Kỳ Tinh không nhịn được cười, hy vọng tôi không làm anh thất vọng. Tần Lập, không hề, rất tốt, rất tốt. Tầng 45, Hàn Đình ngồi xuống ghế trong văn phòng, hơi ngẩng đầu, vô thức nới lỏng cà vạt. Anh nhìn chằm chằm vào không khí, không nói gì trong một lúc lâu. Đường Tống đứng bên cạnh, muốn nhắc nhở anh ăn tối. Tối nay còn có cuộc họp video với Đức, nhưng anh nghĩ, lúc này nói gì cũng là tự chuốc lấy phiền phức. Hơn nữa, dù không nhắc, Hàn Đình cũng sẽ không bỏ lỡ công việc. Sự im lặng kéo dài bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa, thư ký vào báo. Tổng giám đốc Hàn, cô Tần Ngữ Ni muốn mời anh dùng bữa tối, nói rằng cô ấy đang ở nhà hàng màu hồng dưới lầu. Hàn Đình ngẩng lên, suy nghĩ một lúc mà không nói gì. Đường Tống nghe đến tên Tần Ngữ Ni là thấy đau đầu. Tần Ngữ Ni là nữ diễn viên hạng A hot nhất hiện nay, có vô số fan, phim mới đang rất hot, rất nổi tiếng. Tuy nhiên, hình ảnh công chúng của cô là người phụ nữ vừa có thể là nữ thần vừa có thể là thiếu nữ dễ thương, tính cách mạnh mẽ, bảo thủ, lịch sự. Nhưng trong giới giải trí, ai cũng biết cô hành xử phóng túng, đóng phim nào cũng có xì căng đan với nam chính. Cô còn qua lại gần gũi với nhóm công tử Bắc Kinh, muốn lấy chồng giàu. Từ lần tình cờ gặp Hàn Đình trong một bữa tiệc riêng, cô thường xuyên mời anh đi ăn. Hàn Đình mỗi lần đều từ chối, thật sự không có thời gian và cũng không có tâm trạng để tiếp chuyện cô, không ngờ hôm nay cô lại đến thẳng dưới lầu. Nhà hàng màu hồng, Đường Tống cảm thấy nguy hiểm, nếu vừa rồi nghe không nhầm, Kỳ Tinh và Tần phó giám đốc gì đó của Khải Huệ đang ăn tối ở màu hồng. Anh ta có linh cảm xấu, nghĩ rằng ông chủ của mình sẽ không còn lý trí. Quả nhiên, anh còn đang nghĩ, Hàn Đình đã đứng dậy, đi ra ngoài. Tầng hầm B1, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, những món ăn tinh tế cùng hoa tươi được trình bày trên đờ ĩa, khiến người ta thèm ăn. Kỳ Tinh không khỏi sáng mắt lên, nói, tôi bắt đầu ăn trước nhé, ăn đi, Tần Lập nói, cầm dao nĩa lấy một viên trứng cút chiên giòn đặt vào đờ ĩa của cô. Kỳ Tinh cười, cảm ơn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nửa chừng một cô gái chạy tới, ngồi xuống bàn bên cạnh, phấn khích. Tôi vừa thấy Tần Ngữ Ni, Kỳ Tinh tò mò nhìn lên, thấy ở góc xa nhất, sau những tầng hoa, cô gái xinh đẹp đang soi gương cười tươi, không ai khác chính là Tần Ngữ Ni. Làn da cô trắng như tuyết, dưới ánh sáng của hoa tươi càng thêm đẹp. Kỳ Tinh không ưa cô ta, lần trước đi dự tiệc từ thiện cùng Hàn Đình, Tần Ngữ Ni đã đến bắt chuyện với Hàn Đình. Ngày đó, cô ta mặc váy dạ hội khoét sâu, còn cố ý nghiêng người về phía trước, để lộ phần ngực trắng như tuyết, chói mắt. Kỳ Tinh cúi đầu, tiếp tục ăn, cố gắng không để ý đến người kia. Nhưng Tần Lập lại hỏi, cô có muốn đi chào hỏi không? Không cần, tôi không quen biết cô ấy. Kỳ Tinh nói, rồi chuyển đề tài, anh thấy món này thế nào? Tần Lập nếm thử, cười, rất ngon, họ tiếp tục trò chuyện, không để tâm đờ ến những người xung quanh. Nhưng Hàn Đình đã đi xuống tầng hầm B1, tiến về phía nhà hàng màu hồng. Khi anh bước vào, ánh mắt ngay lập tức tìm thấy Kỳ Tinh đang ngồi với Tần Lập. Anh đứng yên một lúc, ánh mắt tối sầm lại, rồi đi về phía bàn của Tần Ngữ Nhi. Cách chương.